khí vô hình ngay giữa phía sau lưng của Lục Cẩm Long. A! Lục Cẩm Long cảm thấy như ngàn cân đá đập trúng lưng của mình, kêu to một tiếng rồi ngã nhào xuống đất. Bắt lại cho ta! Diệp Chi Thu hướng về phía nhóm người thân hữu của Tô gia hét lớn. Hiện tại Diệp Chi Thu có đạo tràng đạo khí gia trì, Lục Cẩm Long tuyệt nhiên không phải là đối thủ. Và lại, Lục Cẩm Long vừa rồi giả mạo quan nhị gia bị Diệp Chi Thu đe dọa, càng là thấy trong lòng lo lắng, sức chiến đấu giảm đi rất nhiều. Đám người cùng một lúc tiến lên phía trước, ba chân bốn cẳng đè Lục Cẩm Long phụ thể ngao đông lại, sau đó dùng dây gai to bằng ngón tay cái đem hắn trói lại như một chiếc bánh chưng tải. Sau đó một đống quần cọc hoa hòe hoa sói đội lên đầu ngao đông, trong đó có cả một cái áo lót của một bác gái nào đó bọc lên đầu ngao đông, kích thước vừa vặn. Lục Cẩm Long không thể rời khỏi thân thể của ngao đông, hoa hoa kêu to: thả thả ta ra, thả ta ra! Diệp Chi Thu cười lạnh quát: bắt hắn treo cao lên cho ta, nếu hắn còn không trung thực khai báo thì dùng phân đổ vào miệng hắn cho ta. Đám người một tiếng gào to, khiêng ngao đông cột vào cây đại thụ ven đường, lại gánh đến một thùng phân thối hoắc đặt ở trước người ngao đông. Lục Cẩm Long thấy tình thế nguy cấp đành phải ngậm miệng, nhưng hồn phách của hắn lại không dám đi ra, chỉ có thể ở trên thân thể của ngao đông. Bởi vì lúc này là ban ngày, ánh nắng chính liệt, nếu như Lục Cẩm Long chạy đi, Diệp Chi Thu có thể bắt hắn dễ như trở bàn tay. Diệp Chi Thu cười một tiếng, tiếp tục niệm chú chủ trì đạo trường. Dòng dã qua 6 tiếng đồng hồ, mãi tới giữa trưa an hồn đạo tràng mới tuyên bố kết thúc. Diệp Chi Thu đốt hết mấy lá bùa cuối cùng để mọi người thu dọn pháp đàn, đồng thời thả ngao đông ra. Đạo trường đã kết thúc, Tô Dương hoàn toàn phục sinh như lời Diệp Chi Thu đã nói. Bởi vì đạo trường vừa mở, bên trong minh giới đã biết chuyện Tô Dương hoàn hồn, việc Lục Cẩm Long không hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng đã bại lộ. Sau khi được thả ra, Ngao Đông ngây ngô nhìn Diệp Chi Thu khóc không ra nước mắt. Nửa ngày sau, Ngao Đông mới cởi hết đống quần áo cọc hoa trên đầu mình xuống, ngồi trên xe điện siêu siêu vẹo vẹo mà đi. Từ trên xuống dưới nhà ô tô, đối với Diệp Chi Thu mang ơn vô hạn. Giữa trưa chuẩn bị tiệc rượu linh đình chúc mừng Tô Dương hoàn hồn phục sinh, đồng thời cũng là cảm tạ Diệp Chi Thu vì đã có ơn tái sinh. Diệp Chi Thu đã trải qua một ngày mệt nhọc, ngồi xuống ăn uống thả cửa, không có chút khách khí. Tô Đại Tẩu hỏi: đại sư, Tô Dương về sau lại có thể để lại di chứng nào hay không? Đừng lo, sau 7 ngày sẽ không còn kiêng kỵ gì nữa. Trước mắt mấy ngày nay Tô Dương không thể một mình ra ngoài, trời tối liền ở bên trong phòng ngủ, không được bước ra khỏi cửa nửa bước. Còn một điều kiện nữa là mỗi đêm đều phải để 4 nam tử cường tráng túc trực ở bên cạnh. Được như vậy thì mọi chuyện đều êm đẹp, Diệp Chi Thu nói. Việc đã đến nước này, đại quỷ tóc đỏ không dám cưỡng ép bắt hồn phách của Tô Dương đi, vì Diệp Chi Thu đã mở đạo trường tuyên bố Tô Dương hoàn hồn phục sinh. Nếu như Lục Cẩm Long cưỡng ép mang theo hồn phách của Tô Dương đi thì sẽ thuộc vào tội cố ý giết người. Nhưng Lục Cẩm Long có thể sử dụng các thủ đoạn hạ lưu đê tiện khác để bức Tô Dương phải tự xuất ra hồn của mình. Cho nên Diệp Chi Thu đã sớm bố trí mọi việc thật tốt. Lữ Uyên ăn rất ít, nhìn thời gian đã muộn liền thúc giục Diệp Chi Thu trở về. Diệp Chi Thu gật đầu cáo từ Tô gia, theo Lữ Uyên cùng tiến về Đại học Cảng Châu. Người của Tô gia không dám thất lễ, bưng ra một mâm tiền mặt, tổng cộng là 50 vạn đồng xem như phí cảm ơn. Diệp Chi Thu cũng không có khách khí, thu không soát một đồng nào. 50 vạn đồng mua một cái mạng, đây thực sự là rất rẻ. Nếu như Diệp Chi Thu trước đó ra giá 100 vạn, Tô gia cũng một lời đồng ý mà không có tiếng oán than nào. Thật ra với Diệp Chi Thu, mục đích lần này chủ yếu là đối phó Lục Cẩm Long, kiếm tiền chỉ là tiện thể, cho nên Tô gia cho bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Sau khi lên xe, Diệp Chi Thu đem 50 vạn giao cho Lữ Yên, lấy lòng mà nói ra: Lữ Yên, số tiền 50 vạn này ta tặng lại cho ngươi. Lữ Yên càng không khách khí, cầm luôn lấy tiền về. Được, về sau còn rất nhiều việc dùng đến tiền, ta cầm giữ giúp ngươi. Trở lại Đại học Cảng Châu, đã là 2 giờ chiều. Tiểu ca giao hàng Ngao Đông đang đứng trước cửa đại học, bốn phía dò xét, chờ đợi Diệp Chi Thu đến. Theo ước định, Ngao Đông buổi trưa hôm nay muốn là đến lấy lại U Minh Thông Bảo. Diệp Chi Thu mang theo Lữ Uyên đi tới, đem U Minh Thông Bảo trả lại, cười nói: Ngao Đông, buổi sáng hôm nay tại xưởng ép dầu, cái nón xanh đội trên đầu ngươi quá là thời thượng a. Cái bà bá kia đem cả cái quần cọc đội lên đầu ngươi, hai cái sừng tì tiêu nghỉu xuống, nhìn giống hệt như chú thỏ non tai cụp ba. Ngao Đông cầm lấy U Minh Thông Bảo, vẻ mặt cầu xin nói ra: "Đại ca, ta van cầu ngươi đồng ý. Lão đại ta Lục Phán Quan cố ý để ta tới đây để mời ngươi đêm nay tới 9 giờ tại Thành Hoàng Âm Trạch gặp mặt một lần." "À, cháu trai của ta muốn đến mời ta ư?" Diệp Chí Thu cười ha ha một tiếng rồi nói: "Lục Phán Quan mời ta, ấy gu, đây thật là diễm phúc lớn à. Bất quá làm phiền ngươi nói lại một lời, ta gần đây bộn bề công việc, không có thời gian để nói chuyện phiếm. Ngươi bảo Lục Phán Quan chờ đấy, chờ ngày nào ta có thời gian, ta sẽ mời hắn uống rượu." Dứt lời, Diệp Chi Thu dắt Lữ Uyên đi. "Đại ca, cho ta chút thể diện đi mà." Ngao Đông lẽo lẽo sau lưng của Diệp Chi Thu kêu to. Nhưng Diệp Chi Thu không có quay đầu lại, kéo tay Lữ Uyên đến chỗ cất xe. Lữ Uyên cầm chìa khóa xe hỏi: "Lục Cẩm Long muốn mời ngươi gặp mặt là có ý gì?" "Chắc chắn là hắn muốn cầu xin ta thôi, chứ còn cái gì nữa." Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng rồi nói ra: "Đi thôi Lữ Uyên, chúng ta trở về Song Lâu Lý Thôn trước. Đêm nay Lục Cẩm Long nhất định sẽ đến bái phỏng. Hắn sẽ ăn nói khép nép cùng ta thương lượng chuyện của Tô Dương. Hắn muốn ta hỗ trợ thu thập hồn phách của Tô Dương để hoàn thành nhiệm vụ đối với Minh Giới." Lữ Uyên cũng chưa có hiểu rõ lắm, nổ máy lái xe trở về Song Lâu Lý Thôn. Đến đi em về nhé. Cả một ngày nay không được gặp tỷ tỷ, Lữ Uyên trong lòng có chút nhớ nhung. Thế nhưng ngay khi khởi động xe, trong nháy mắt qua cửa kính xe, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, chính là thanh niên quỷ dị gặp trong tiệm sách hôm nọ. Cùng lúc đó, Diệp Chi Thu ngồi trên ghế lái phụ qua kính xe cũng nhìn thấy quỷ ảnh người trung niên kia. Một người đồng thời xuất hiện tại hai cửa kính xe, đồng thời cùng hướng Diệp Chi Thu và Lữ Uyên nở nụ cười quỷ quệt. Là hắn! Diệp Chi Thu cùng Lữ Uyên đồng thời biến sắc, riêng phần mình mở cửa xe ra, nhảy ra ngoài, quay đầu xem xét. Thế nhưng người kia lần nữa biến mất, vô tung vô ảnh. Diệp Chi Thu cho rằng hắn núp ở sau xe tìm tòi tỉ mỉ một phen mà không thấy tăm hơi của hắn đâu. Một lần nữa lên xe, Lữ Uyên chậm rãi lái xe xuất phát, một bên nói ra: "Cái tên gia hỏa này hành tung bí hiểm đến tột cùng là muốn làm cái gì?" Diệp Chi Thu cũng nhức đầu sờ lên cằm nói ra: "Hắn có thể phân thân lại ban ngày hiện hình, cái này tu vi quá là cao a. Ta nhìn hắn đạo hạnh hẳn là còn ở trên Lục Cẩm Long. Nếu như hắn gây bất lợi cho chúng ta sẽ rất khó đối phó với hắn." Lữ Uyên gật đầu nói ra: "Trước mắt không thấy được hành động của hắn đối với chúng ta có ác ý gì. Nhưng hắn xuất thần nhập quỷ như vậy dường như là đang nhắm vào chúng ta. Việc này đã tạo thành bóng ma trong lòng chúng ta." Diệp Chí Thu nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói ra: "Có lẽ trong buổi tối ngày hôm nay ta sẽ biết được đường đi nước bước của tên gia hỏa này. Bây giờ chưa có đầu mối, vậy mà đêm nay lại có thể biết. Đây là cái logic gì vậy?" Lữ Uyên sững sờ. Diệp Chi Thu gật đầu, nói ra: "Đêm nay, Lục Cẩm Long khẳng định là sẽ tới tìm ta. Ta cùng hắn hỏi thăm một chút. Có lẽ hắn biết đường đi của tên quỷ này. Lục Cẩm Long là quỷ sai tuần tra ban đêm, sẽ cung cấp cho chúng ta rất nhiều thông tin bổ ích." "À, thì ra là thế." Lữ Uyên gật đầu, tiếp tục lái xe. Trở lại Song Lâu Lý Thôn, đã là 3 rưỡi chiều. Lữ Uyên cất xe xong, theo Diệp Chi Thu cùng xuống địa cung thăm hỏi Liễu Tuyết. Trên mặt Liễu Tuyết lúc này không có nụ cười, ngược lại có chút nhàn nhạt yêu thương. Diệp Chi Thu nhìn Liễu Tuyết nói với Lữ Uyên: "Lữ Uyên, tỷ tỷ ngươi dường như có chút không vui. Có thể là bởi vì chúng ta đêm qua không có trở về, tỷ tỷ tức giận. Từ khi nàng mê man về sau, ta đều mỗi tối và buổi trời tối đều ở bên cạnh nàng." Lữ Uyên cúi người vuốt ve gương mặt của tỷ tỷ. Diệp Chi Thu gật đầu, nói ra: "Từ đêm nay về sau, ban đêm chúng ta hay là đều ở nhà đi. Cái người thần bí kia, tao lo lắng hắn sẽ tới nơi này gây bất lợi cho Tuyết Nhi. Với đạo hạnh của hắn, nhạc phụ ta cùng Hứa Triệu Lân chỉ sợ không có ngăn được." Lữ Uyên nâng người lên lại nói ra: "Tỷ tỷ an toàn cho tới hôm nay đều có nguyên nhân trong đó." "Vì cái gì? Chẳng lẽ cha ngươi rất lợi hại hay sao? Có thể đảm bảo cho tỷ ngươi an toàn vô sự." Diệp Chi Thu có chút không rõ. Lữ Uyên lại mỉm cười: "Bản thân tỷ tỷ tự có năng lực tự vệ. Tự như đêm đó bách quỷ xạ hành, nếu như chúng ta không thủ được địa cung, tỷ tỷ cũng sẽ vẫn bình yên vô sự." "Cái gì? Tuyết Nhi ngủ nơi này không thể hành động, vậy mà bản thân còn có năng lực tự vệ hay sao?" Diệp Chi Thu khiếp sợ không thôi, cảm thấy Liễu Tuyết quá là thần bí. Ngày sau liền sẽ biết. Lữ Uyên không nói, quay đầu hướng về phía thông đạo. Sau này sẽ biết. Đến ngày hôm nay không biết thì phải chờ tới bao giờ? Diệp Chí Thua lắc đầu đuổi kịp Lữ Uyên hỏi. Lữ Uyên, ta luôn có cảm giác hai tỷ muội các ngươi, còn cả cha ngươi nữa, đều quá thần bí. Đúng rồi, lá bùa chú màu vàng kia của ngươi, có thể để cho ta nhìn một chút được không? Xà chiều nọ Diệp Chí Thu đã nhìn qua, nhưng còn bùa chú màu vàng trên tay Liễu Yên, Diệp Chí Thu cơ hồ chưa được quan sát kỹ. Liễu Yên quay người khóa cửa địa cung nói ra, ban đêm nay ta sẽ cho ngươi xem. Diệp Chí Thu gật đầu, đi theo Liễu Yên trở lại trong phòng trước. Lữ Trinh Lương còn đang nghiên cứu cách gửi âm thanh vào trong ống, tựa hồ như đang luyện đến mức thần thục, nói với Diệp Chi Thu. Chi Thu, cách mở xác thực thứ tự âm thanh trong ống ta đã nghiên cứu kỹ, ngươi qua đây ta dạy cho ngươi. Diệp Chi Thu lười biếng đi qua. Nhạc phụ đại nhân, ngươi nghiên cứu vật này đến cùng là có để làm cái gì đâu? Ngươi cho rằng ta nhàn rỗi mất mấy ngày nghiên cứu cái vô dụng này sao, đúng không? Lữ Trinh Lương trừng mắt với Diệp Chi Thu nói ra. Nói cho ngươi biết, vật này là trộm được trong mộ cổ. Năm đó ta và cha ngươi tại Côn Lôn Sơn trộm mộ gặp được vật này. Diệp Chi Thu tinh thần tỉnh táo. Hóa ra cha ta trước kia đã gặp qua vật này. Lưu Trinh Lương đốt một điếu thuốc, gật đầu nói ra. Tại trong cổ mộ kia, chúng ta bắt gặp một cái mộ đạo hình ống, chính là một cái ống siêu cấp gửi âm thanh. Cái ống lưu âm thanh đó còn lưu lại dữ liệu hay không? Các ngươi nghe được cái gì? Diệp Chí Thu vội vàng hỏi. Lữ Trinh Lương nhíu mày, hồi lâu nói ra. Chúng ta nghe được 8 chữ, nhưng thứ tự hỗn loạn, là thanh âm của một nữ tử, giống hệt như giọng nói của Tuyết Nhi. Lại giống Tuyết Nhi? Nàng nói 8 cái chữ gì vậy? Diệp Chí Thu càng kinh ngạc. Nàng nói, chuyển địa tinh di, tuyệt thông đấu thiên. Lữ Trinh Lương nói, chuyển địa tinh di, tuyệt thông đấu thiên. Đây là có ý gì? Diệp Chi Thu sững sờ. Liễu Yên cầm giỏ thức ăn tiến về phía vườn rau trước nhà, thuận miệng nói ra, đây là bị xáo trộn thứ tự. Thứ tự chính xác hẳn là tuyệt địa thiên thông đấu chuyển tinh di. Tuy nhiên ta nghĩ đằng sau câu nói này vẫn còn một vế nữa. Liễu Trinh Lương tỏ ra bất mãn với lời nói của Liễu Yên, trừng mắt điếc theo bóng lưng của nàng. Diệp Chi Thu cười một tiếng, bỏ dở câu chuyện của cha vợ, đuổi theo Liễu Yên mà đi. Dù sao Liễu Yên cũng đã biết qua những câu chuyện này. Theo Liễu Yên nghe ngóng một chút còn tốt hơn là ngồi moi tên của ông cha vợ vui buồn thất thường này. Nói chuyện với ông ấy rất là mệt mỏi. Đi vào vườn rau bên trong, Liễu Yên xoay người cắt rau. Diệp Chi Thu lấy lòng cầm giỏ thức ăn hỏi, Liễu Yên, vừa rồi cha ngươi nói sự tình, ngươi cũng biết hay sao? Những cái chuyện kia, cha ta đều nói đã 1 vạn lần, ta có thể không biết hay sao? Liễu Yên lạnh nhạt nói, vậy ngươi cảm thấy lời nói của cha ngươi có tin được không? Ngươi cảm thấy cha ta có cần phải nói láo hay không? Liễu Yên hỏi lại. Điều này cũng đúng, cha sẽ không có lừa gạt chúng ta. Diệp Chí Thu cười hắc hắc. Lúc nào trở nên thân thiết như vậy, đều gọi là cha rồi. Liễu Yên lườm Diệp Chí Thu. Qua 2 đời thân thiết cũng có thể gọi là cha rồi. Diệp Chí Thu tiếp tục ba hoa. Liễu Yên vừa trừng mắt vừa tiện tay cầm con dao cắt rau phi ra. Diệp Chí Thu giật nảy mình, chế người sang một bên, liên tục phất tay. Đao kiếm không thể đùa được, ta chỉ là đùa một chút thôi. Liễu Yên không có đuổi đánh tới cùng hỏi, trong lịch sử tuyệt địa thiên thông ngươi thấy thế nào? Chuyện này có thể liên lụy tới nguyên nhân bệnh tình của tỷ tỷ. Không thể nào, câu chuyện mấy ngàn năm trước làm sao có thể liên hệ cùng Tuyết Nhi? Diệp Chí Thu cảm thấy nhức đầu. Tuyệt địa thiên thông là một sự kiện lịch sử còn nhiều tranh cãi. Nói về kỳ cuối của thời kỳ viễn cổ thần nhân, cục diện hỗn loạn, ngăn cách liên hệ giữa các tầng thiên địa, thần tiên cùng phàm nhân không được gặp nhau. Trong cổ tịch còn có nói, đế nhiêu ban bố mệnh lệnh tuyệt địa thiên thông, nghe nói từ nay về sau, thần tiên đều phải ở trên thiên giới không được hạ phàm. Mà chiếc thang thông thiên nối liền nhân gian và trời cũng bị chặt đứt, phàm nhân vĩnh viễn không được lên trời. Chuyện này đã đi qua mấy ngàn năm. Còn trước đó thời kỳ đại vũ trị thủy đã xảy ra chuyện gì, có trời mới biết được chân tướng. Liễu Yên rất chăm chú nói ra, sự kiện tuyệt địa thiên thông ta đang nghiên cứu rất nhiều, đáng tiếc thu hoạch không có nhiều, nhưng có thể khẳng định chuyện này là có thật. Nói không chừng cô lơn trong cổ mộ thi thể nữ nhân kia và tỷ tỷ của ta chính là một nhân vật trong thời kỳ tuyệt đại thiên thông. Cho dù có liên hệ sự tình mấy ngàn năm trước, hiện tại không thể nào khảo chứng. Hơn nữa cổ mộ đã bị sụp, chúng ta càng không thể tìm ra chứng cứ. Diệp Chi Thu lắc đầu. Nghiên cứu một chút cũng không phải là chuyện xấu. Một ngày nào đó ta muốn đi Côn Lôn Sơn xem thế nào. Lý Uyên hái được mấy quả ớt cùng quả cà, giật mấy cây hành lá, quay người trở về phòng. Ta có nghĩ đi Côn Lôn Sơn. Đúng rồi, Lữ Uyên, hay là chúng ta nghỉ vài tuần, rồi thời dịp dài hạn đi qua đó đi. Diệp Chi Thu đề nghị. Lữ Uyên nghiêng người đi qua Diệp Chi Thu. Nó đi là đi à? Tỷ tỷ phải làm sao bây giờ? Nếu ngươi có bản lĩnh mang theo tỷ tỷ cùng đi thì ta sẽ đồng ý. Diệp Chi Thu gãi đầu một cái. À, còn cái tên quỷ tóc đỏ đầu khất Lục Cẩm Long cùng cái tên thần bí kia còn chưa giải quyết được, bây giờ không phải là lúc chúng ta đi. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Lữ Yên bỗng nhiên biến mất, sắc mặt ngưng trọng nhìn thẳng lên mái nhà sân thượng. Chạng vạng tối dưới ánh mặt trời, một trung niên quỷ dị đang đứng tại lầu trát của Liễu gia bình tĩnh mà nhìn Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên. Dám tới cửa nhà ta! Diệp Chi Thu giận dữ vứt bỏ dao từ bên hông, rút ra xích nguyên kiếm liền muốn thi pháp. Thế nhưng vẫn giống như trước đây, người thần bí phất phất tay, quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên vọt lên lầu, nhưng không thấy dấu vết gì của tên kia. Vừa rồi Diệp Chi Thu và Lữ Yên chạy nhanh lên lầu, tiếng bước chân làm kinh động đến Liễu Trinh Đương. Hắn đứng ở phía sau nội viên kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thế nào, các ngươi chạy lên lầu chót làm cái gì vậy? Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên không có nói chuyện, lại lao nhanh xuống lầu, đi vào cung điện dưới lòng đất xem tình hình của Liễu Tuyết. Vẫn còn tốt, Liễu Tuyết bình yên vô sự, vẫn như cũ an tĩnh mà ngủ ở trong quan tài. Liễu Trinh Lương theo tới hỏi, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Mấy ngày vừa rồi chúng ta ở trong thư viện gặp một lão quỷ thoát ẩn thoát hiện. Vừa rồi hắn xuất hiện tại trên lầu chót nhà chúng ta, Lữ Yên nói. À, đuổi tới nhà chúng ta rồi sao? Lữ Trinh Lương lấy làm kinh hãi, vội vàng xoay người đi ra, tự nhiên đi lên mái nhà xem xét. Diệp Chi Thu trầm ngâm không nói, thực sự là không hiểu cái lão quỷ thần bí này có ý đồ gì. Chẳng lẽ tên quỷ này cũng là nghe theo tin đồn tới dò xét bất tử dược ở nhà Liễu gia hay sao? Liễu Yên vẫn tương đối là tỉnh táo phân tích nói ra. Cái lão quỷ này xuất hiện 3 lần nhưng đều không có hành động gì. Ta cảm thấy rằng hắn liên tục 3 lần với mục đích chính là để gây sự chú ý của chúng ta. Thế nhưng là vì cái gì hắn muốn gây sự chú ý của chúng ta? Diệp Chi Thu hỏi. Cái này thì không có rõ, tuy nhiên ta có dự cảm hắn nhất định sẽ còn xuất hiện, Liễu Yên nói. Cái dự cảm này ta cũng có, Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra. Cái ta lo lắng là hắn sẽ trực tiếp hại ngươi hoặc tỷ tỷ của ngươi khi không có mặt của ta. Nếu như hắn thực sự có ý đồ bất lương thì hắn có thể ra tay bất cứ lúc nào, bởi vì hắn núp trong bóng tối, cho nên chúng ta lúc nào cũng phải cẩn trọng hơn một chút, bố trí phòng vệ trong mọi tình huống. Thế nên ta phải sớm hiểu rõ nội tình của tên gia hỏa này, đem bắt lấy hắn hoặc là xử lý, chấm dứt hậu họa này, Diệp Chi Thu nói. Lữ Uyên cũng gật đầu nói ra. Ngươi ở chỗ này bồi tiếp tỷ tỷ, ta đi lên trên nấu cơm. Diệp Chi Thu gật đầu đáp ứng. Ngồi lại cung điện dưới lòng đất tính toán luyện công, trông coi Liễu Tuyết. 1 giờ về sau, Diệp Chi Thu rời khỏi địa cung, trở lại phòng ăn cơm chiều. Lúc ăn cơm, ba người lại nghị luận một hồi, nhưng là vẫn như cũ. Không có cách nào kết luận ý đồ của tên quỷ thần bí này. Sau bữa ăn, Liễu Uyên gọi Diệp Chi Thu lên lầu chót nói chuyện. Diệp Chi Thu triệu hồi lão quỷ Hứa Triệu Lân đi ra, dặn hắn tại Liễu gia trước sau cẩn thận đề phòng. Trong khoảng thời gian này, Hứa Triệu Lân cả ban ngày lẫn ban đêm đều trên cơ bản ở tại Liễu gia trông coi. Chỉ bất quá lúc ban ngày lão quỷ cũng cần nghỉ ngơi dưỡng khí, đến trời tối thì bắt đầu trực ban mãi đến hưởng đông. Cho nên vừa rồi cái lão quỷ thần bí kia xuất hiện, Hứa Triệu Lân cũng không có phát giác được. Diệp Chi Thu đi theo Lưu Yên lên trên lầu, nhìn chung quanh một chút hỏi. Có chuyện gì không Liễu Yên? Ngươi trí nhớ thật là không tốt, lúc chiều không phải là muốn nhìn bùa chú của ta hay sao? Liễu Yên từ trong túi lấy ra lá bùa đưa cho Diệp Chi Thu. À, ta thật là quên. Diệp Chi Thu vội vàng tiếp nhận lá bùa chú lên xem. Bùa chú hình vuông, gần giống với lá bài poker, các cạnh sắc bén. Bùa chú toàn thân ố vàng, mặt sau chống không một chữ, chính diện không có phù văn. Nhìn kỹ có vẻ như trên thân khắc một cái thái cực đồ, âm dương hỗn độn không nhìn rõ. Diệp Chi Thu nghiên cứu một hồi lâu, cũng không nghiên cứu ra lai lịch gì, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nhìn không ra lai lịch của phù chú này, tại sao lại trong tay ngươi? Đây là pháp khí trước kia của tỷ tỷ. Về phần từ đâu tới, chỉ sợ chỉ có tỷ tỷ mới biết. Liễu Yên cũng lắc đầu nói ra. 5 năm trước, tỷ tỷ bắt đầu dần dần hôn mê. Có đôi khi 3 ngày mới tỉnh, có đôi khi 5 ngày mới tỉnh. Nàng liền đem cái này giao cho ta, để cho ta giữ lại phòng thân. Để thôi động cái bùa chú này, có phải không cần bất luận câu niệm chú nào? Diệp Chí Thu vẫn còn nghi vấn chưa tin. Không cần, ta ngay từ đầu không có cách nào thôi động, nhưng sau mấy ngày, tự cùng lá bùa có cảm ứng, dần dần tùy tâm sở dục. Lữ Uyên nói. Diệp Chí Thu vẫn là chưa tin, bỗng nhiên cười. Đúng rồi, xích nguyên kiếm của ta, ngươi có thể thử một lần, nhìn xem có thể thôi động hay không. Nếu như ngươi có thể thôi động xích nguyên kiếm, vậy ta liền phục ngươi. Xích nguyên kiếm là bản thân bản mệnh pháp khí của Diệp Chí Thu, chỉ có chính hắn mới có thể sử dụng được. Tuy vậy, Diệp Chí Thu còn chưa luyện đến trình độ nhân khí hợp nhất cảnh giới, cho nên khi thôi động xích nguyên kiếm vẫn cần thủ quyết cùng chú ngữ phụ trợ. Được à, ta thử một chút xem thế nào. Liễu Yên nói. Diệp Chí Thu gật đầu lấy ra xích nguyên kiếm giao cho Liễu Yên. Liễu Yên tiếp nhận xích nguyên kiếm nhìn một chút, ngồi xếp bằng tại trên lầu chót, đem xích nguyên kiếm nâng ở tay phải nhìn không chớp mắt. Diệp Chí Thu cũng mở to hai mắt ra mà xem. Nếu như Liễu Yên thật có thể thôi động bản thân xích nguyên kiếm, vậy thì quả này là gặp quỷ rồi. 3 phút trôi qua, xích nguyên kiếm một chút phản ứng cũng không có. Diệp Chí Thu lắc đầu trong lòng nghĩ, xem ra Liễu Yên không có được bản thân bản mệnh pháp khí, chỉ nghe lời bản thân. Ai biết đúng vào lúc này, xích nguyên kiếm như vậy mà trong lòng bàn tay Liễu Yên có chút lắc một cái, phát ra một âm thanh ngắn ngủi. Trời ơi, vậy mà thực sự có phản ứng. Diệp Chí Thu lấy làm kinh hãi. Liễu Yên không nói chuyện, tiếp tục tập trung tinh thần, dùng ý niệm của mình cùng xích nguyên kiếm thành lập cảm ứng. Diệp Chí Thu không dám gây ồn, cũng xếp bằng tại bên người Liễu Yên chờ đợi kết quả. Ước chừng mười mấy phút sau, ánh mắt của Liễu Yên bỗng nhiên sáng lên. Tay phải nâng lên, di về hướng đông, hướng về trước một chút đưa tới. Chanh! Một tiếng rít gào phát ra, xích nguyên kiếm bắn thẳng một hào quang phóng về phía đông trên mái nhà bên trên. May mắn thế nào, phía đông bay tới một cái quỷ ảnh, bị kiếm khí của xích nguyên kiếm bắn trúng một cái. A a! Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái quỷ ảnh kia ngã nhào xuống đất kêu to. Diệp Chi Thu, pháp sư, đừng vội động thủ, đừng vội động thủ. Ta là minh giới tuần tra ban đêm quỷ sai Lục Cẩm Long. Lục Cẩm Long! Diệp Chi Thu thật bất ngờ, vội vàng đứng lên. Liên cũng ngoài ý muốn đem xích nguyên kiếm giao lại cho Diệp Chi Thu, thấp giọng nói ra. Ta không biết là hắn, chỉ là bằng trực giác ta cảm giác có quỷ khí đang tới gần, tự toàn lực thôi động xích nguyên kiếm, không nghĩ tới lại đem kiếm khí thả ra. Không sao đâu, hắn da dày thịt béo, chịu một kiếm không có chết được. Diệp Chí Thu thu hồi xích nguyên kiếm, mang theo Lữ Yên cùng một chỗ đi qua, cố ý nói. Ôi ôi, đây không phải là khuya ngày hôm trước tại Thành Hoàng Âm Trạch gặp được một vị này hay sao? Làm sao tìm tới cửa, muốn đánh nhau với ta ư? Không dám, không dám. Lục Cẩm Long từ dưới đất đi lên, xoay người thi lễ, cười nói. Quê ngày hôm trước, ta uống nhiều rượu, trong lời nói có nhiều bất kính. Hy vọng Pháp Sư Đại Nhân độ lượng, đừng có so đo với ta. Diệp Chí Thu ngáp một cái nói ra. Ai, chuyện quá khứ, không để tập tới cũng được. Không biết ngươi tìm đến ta, có chỉ thị gì không? Không dám nói là chỉ thị. Lục Cẩm Long cúi đầu khom lưng, cười lấy lòng nói. Thành Hoàng Gia Ngô Hiên, để cho ta tới mời Diệp Đại Sư đến Thành Hoàng Âm Trạch làm khách một lần, hy vọng Diệp Đại Sư cho chút thể diện. Diệp Chí Thu quả thật không muốn nể tình, nhưng nghĩ tới lão quỷ thần bí kia, lại đành phải cười dối trá một tiếng nói ra. Khách khí rồi, không biết Thành Hoàng Gia tìm tới ta có chuyện gì hay không? Cái lão quỷ thần bí kia, nó không chừng Thành Hoàng cùng là Cẩm Long đều biết một chút nội tình về hắn, cho nên Diệp Chí Thu phải đi gặp một lần Thành Hoàng Gia. Và lại Diệp Chí Thu từ Giáp Sơn Tung Lũng chộp được một tổ quỷ, cũng muốn giao cho Thành Hoàng Gia để ghi công. Lục Cẩm Long nhãn châu xoay động nói ra. Tình huống cụ thể thì ta cũng không có rõ ràng, bất quá Thành Hoàng Gia chuẩn bị thiệt rượu, nói nhất định là phải mời Diệp Đại Sư đại giá quang lâm. Vậy thì tốt, ngươi về trước báo tin đi, ta sẽ tới sau. Diệp Chí Thu nói. Quá tốt rồi, vậy ta đi trước một bước, tại thành hoàng gia phủ thượng đợi Diệp Chí Thư đại giá. Lục Cẩm Long vui mừng quá đỗi, thiên ân vạn tạ mà đi. Diệp Chí Thu cũng bảo Liễu Yên xuống lầu chuẩn bị cùng xuất phát. Lên xe, Liễu Yên nói: đúng như lời ngươi nói, Lục Cẩm Long bị ngươi dạy cho một bài học, hiện tại đã trở nên ngoan ngoãn rất nhiều. Cái mệnh quỷ của hắn đều bóp trên tay ta, có thể không sợ hay sao? Sự việc Tô Dương là hắn thất trách nghiêm trọng. Nếu như địa phủ chưa cứu tới, hắn nhất định không có chịu nổi. Diệp Chí Thu đắc ý cười ha ha một tiếng nói ra: hắn mời ta đi gặp Thành Hoàng, nhất định là để Thành Hoàng gia đứng ra làm hòa, cầu ta buông tha cho hắn. Liễu Yên gật đầu nói ra: như vậy chúng ta cũng có cơ hội quan hệ tốt cùng Thành Hoàng gia và Lục Cẩm Long, về sau có khi cần giúp đỡ. Ta cũng nghĩ là như vậy, tin tức của lão quỷ thần bí kia cũng muốn nghe bọn hắn nghe ngóng xem thế nào. Diệp Chi Thu nói. Hơn nửa giờ sau, Liễu Yên cùng Diệp Chi Thu xuất hiện một lần nữa trước cửa Thành Hoàng Âm Trạch. Bởi vì lần này đã thuộc đường cho nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Không đợi Diệp Chi Thu mở cửa, gốc cổ liễu bốn phía lập tức sinh ra sương mù đem Diệp Chi Thu và Liễu Yên bao phủ lại. Sau đó hai tên tiểu quỷ áo xanh ngày hôm trước dẫn quỷ sai Lục Cẩm Long cùng một hán tử mặt trắng đi tới. Hán tử mặt trắng mặc sắc phục quan phục, giữ lại ria mép, trên mặt lộ ra vẻ chân thành, chắp tay nói ra: được cao nhân Mao Sơn quang lâm, thực sự là bồng tất sinh uy. Tiểu thần Ngô Hiên đã gặp qua Diệp đại sư. Thành hoàng gia quá khách khí rồi, Ma Sơn đệ tử Diệp Chi Thu tới để bái phỏng. Diệp Chi Thu chắp tay hoàn lễ. Thành hoàng gia cười ha ha một tiếng nhìn Liễu Yên hỏi: vị này là tổ phu nhân? Đúng vậy, đúng vậy, đây là nội tử Liễu Yên. Diệp Chi Thu cười hắc hắc nhìn Liễu Yên nói: nội tử là cách xưng hô giới thiệu với người khác, đối với mình xưng hô là thê tử. Còn có nơi có cách gọi khiêm tốn khác là tiện nội. Liễu Yên đối với thuyết pháp nội tử này không có tức giận, thoải mái hướng về phía Thành Hoàng gia gật đầu. Liễu Yên gặp qua Thành Hoàng gia, gặp qua Lục Phán Quan đại nhân. Mặc dù Liễu Yên cũng biết đây là Diệp Chi Thu cố ý tiện thể chiếm lấy danh phận, nhưng tại Thành Hoàng Âm Trạch thực sự không tiện cãi nhau, cho nên chỉ có thể chờ đợi sau khi về nhà sẽ xử lý hắn. Thành Hoàng gia đưa tay mời khách hướng vào trong cung. Diệp Chí Thu mang theo Lưu Yên tiến vào chính đường Thành Hoàng Âm Trạch. Khách đường bên trong đã dọn lên thịt rượu, hương khí bốn phía, ánh nến sáng tỏ, hồng lô thơm ngát. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, hai tên tiểu quỷ áo xanh tiến lên rót rượu. Lưu Yên đối với nơi này hết sức cảm thấy hiếu kỳ, nhưng không làm mất đi vẻ đoan trang, yên lặng dụng tâm thể nghiệm và quan sát. Thành Hoàng gia giơ ly rượu lên nói ra: những đồ ăn cùng rượu ngon này đều là các hương thân lễ tạ thần đưa tới, ẩm thực của dương gian, Diệp đại sư cùng tổ phu nhân có thể yên tâm. Đa tạ. Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên cùng một chỗ nâng chén. Qua ba lần rượu, Thành Hoàng gia mới hỏi: khuya ngày hôm trước Diệp đại sư cùng tổ phu nhân tới chơi, tiểu thần lúc đó không có ở đây, thực sự là thất lễ. Không biết hai vị hôm trước tới là có chuyện gì sao? Không có chuyện gì cả, chính là tại Giáp Sơn Thung Lũng ta có bắt được một tổ quỷ tới đưa cho Thành Hoàng gia để xử lý. Diệp Chi Thu nói: bắt quỷ trừ yêu, giữ gìn một phương u minh sự tình lại là chức sách của tiểu thần. Hiện tại lại làm Diệp đạo sư hao tâm tổn trí, thực làm cho tiểu thần hổ thẹn nha. Ngô Thành Hoàng vội vàng gật đầu nói ra: ổ quỷ ở Giáp Sơn Thung Lũng ta đã từng đi bắt qua mấy lần, nhưng đạo hạnh của bọn hắn không có tồi, nhiều lần đào thoát. Nhờ có Mao Sơn cao nhân thần thông giải quyết tai họa ngầm nơi này, cũng giảm bớt gánh vác cho tiểu thần, vô cùng cảm kích. Thành Hoàng gia khách khí quá, giữ gìn trật tự âm dương cũng là trách nhiệm của Mao Sơn đệ tử mà. Diệp Chí Thu nói, lại tiếp tục uống hai chén. Tóc đỏ quỷ sai đứng lên mời rượu, buổi lễ nói: Diệp đại sư, quê ngày hôm trước có nhiều mạo phạm, xin thứ tội. Đều là hiểu lầm, Lục Phán Quan làm gì mà canh cánh trong lòng vậy? Diệp Chí Thu cười hì hì một tiếng. Lục Cẩm Long cạn một chén rượu, lấy mắt nhìn Thành Hoàng gia Ngô Hiên. Thành Hoàng gia hiểu ý nói ra: Diệp đại sư, sáng hôm nay có phải hay không có là một cái an hồn đạo tràng cho người gọi là Tô Dương? Chân tướng được phơi bày, Thành Hoàng gia rốt cuộc nói đến vấn đề chính. Việc này ngươi cũng biết à? Thành Hoàng gia thực sự nhìn rõ mọi việc đấy. Diệp Chí Thu làm ra vẻ giật mình, vỗ bàn một cái nói ra: nói đến việc hôm nay an hồn đạo tràng, ta liền tức giận. Có một tên tiểu ca giao hàng vậy mà dám giả mạo quan nhị gia va chạm tới pháp đàn của ta, cho ta điều tra thân phận của hắn, nhất định sẽ dâng tấu chương tới âm ty, đem tên gia hỏa không biết sống chết cả gan làm loạn này đánh vào 18 tầng địa ngục. Nghe tới những lời này, Lục Cẩm Long giật nảy mình, tội nghiệp khắc công ra nước mắt nhìn Thành Hoàng gia, ra hiệu Thành Hoàng gia giúp đỡ mình. Thành Hoàng gia cười ha ha một tiếng: Diệp đại sư, đây là một chuyện hiểu lầm. À, hiểu lầm? Hiểu lầm với ai à? Diệp Vĩ Thu tiếp tục giả ngu. Thành Hoàng gia gật đầu chỉ về hướng Lục Cẩm Long nói ra: Buổi sáng va chạm với pháp đàn của Diệp đại sư chính là vị này Lục Phán. Lục Phán quát: Tại sao muốn giả mạo quan nhị gia va chạm với pháp đàn của ta? Diệp Chi Thu làm bộ nhíu mày. Lục Cẩm Long đứng lên hướng về phía Diệp Chi Thu xoay người cúi đầu nói ra: Diệp đại sư, Lục Cẩm Long đáng chết, buổi sáng nhất thời hồ đồ mượn quan nhị gia danh hào quấy rầy Diệp đại sư đạo trưởng, xin Diệp đại sư thứ tội. Diệp Chi Thu giả bộ giống như thật mà mệt nhìn Lục Cẩm Long cùng Thành Hoàng gia cả lắm mà nói: Cái này đến cuối cùng chuyện như vậy ta thực sự không có rõ. Ta buổi sáng vừa vặn đi ngang qua xưởng ép dầu bên trong, nghe nói có người chết đi sống lại, liền tới nhìn, thuận tiện làm cho người kia một cái an hồn đạo tràng.